Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 890, thành thị sáo lộ sâu. Trương Phong dĩ nhiên không phải muốn vũ nhục cái này người anh hùng. Hắn chỉ là muốn hướng Âu Dương Phỉ chứng minh mình cũng là có kỹ thuật. Không phải món ăn, vẫn là câu nói kia. Một việc. Người có quyết tâm không nhất định có thể thành công, nhưng người không quyết tâm là khẳng định không phải có thể thành công. Chính là chỗ này kiểu không công bình, nếu như là người bình thường đứng ở Trương Phong cái góc độ này tới muốn. Đại khái chính là, xong, lại bị Âu Dương Phỉ khách sáo. Cái này xong đời, làm sao cũng không nói được. Trương Phong cũng quả thực là như vậy. Vội vã đáp một câu giải thích nói, không phải, ta chỉ là muốn đem anh hùng này luyện tốt. Âu Dương Phỉ giễu cợt nói, luyện tốt, liền luyện thành như bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Bình thường mà nói, sự tình hẳn là đến đây chấm dứt. Trương Phong chắc là làm cho Âu Dương Phỉ đối với hắn cảm quan kém hơn rồi. Nhưng mà, Từng Tuấn không phải nghĩ như vậy. Hắn phát hiện đó là một cơ hội rất tốt, Riven anh hùng này hiện tại thi đấu rất lởm, đối với đến bây giờ còn kiên trì chơi Riven người mà nói. Này chỉ có thể là một loại tín ngưỡng, cho nên, xạ xem, Âu Dương Phỉ là không cho phép lão đại làm bẩn tín ngưỡng của nàng. Không cho phép hắn lại cố ý đạp hư cái này người anh hùng. Có thể, lão đại lại không phải cố ý à. Trương Phong thuộc về nói rất trực bạch loại hình, rất thẳng thắn đáp một câu, ta sẽ không, đang từ từ học, suy nghĩ một chút, lại bổ sung câu, ngươi xem ta mấy ngày nay chơi vượt lên trước 100 nhiều đêm rồi. Một mực luyện, Âu Dương Phỉ không nói hai lời, mở ra TGP đi thăm dò dưới Trương Phong chiến tích, lúc này mới phát hiện. Hắn thật vẫn liên tục vài ngày không phải gián đoạn chơi 100 nhiều đêm Riven. Mỗi bên cái thời gian đoạn đều có. Cơ hồ là ngày đêm không ngừng ở luyện. Chứng kiến mỗi trang đều là một hàng màu đỏ sậm chiến tích. Liền có thể tưởng tượng được hắn mấy ngày này mưu trí lịch trình rồi. Đây tuyệt đối bị người mắng đích thực mẹ ruột bảo tạc a. Cái này nghị lực. Làm cho Âu Dương Phỉ nói không nên lời cái gì những lời khác rồi. Ngươi điên rồi, cứ như vậy ngươi còn luyện. Anh hùng đặc tính vốn là không thích hợp đánh rừng, cũng không thích hợp thi đấu. Ta, chính là muốn luyện một chút xem. Trương Phong tao liễu tao cái ót, lúng túng đáp một câu. Bất quá, dường như tiến bộ không phải là rất lớn. Hơn 10 trang màu đỏ chiến tích. Làm cho Âu Dương Phỉ biết Trương Phong gần nhất một mực luyện chính mình thích nhất anh hùng. Ngôn ngữ nhất thời hòa hoãn không ít. Mình luyện chung quy hữu hạn. Tìm người dạy dỗ người liền rất nhanh. Nói một cách thẳng thừng cứ như vậy ít đồ. Biết sau đó mới luyện tập. Rất nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Không ai dạy ta à. Không phải có ái đêm sao. Hắn rất bận rộn. Rất ít trở về. Âu Dương Phỉ dừng một chút, lại hỏi, ngươi còn dự định luyện tiếp? Đương nhiên, Trương Phong không chút nghĩ ngợi trả lời, đến biết luyện mới thôi, hắn đều sẽ không bỏ qua. Âu Dương Phỉ suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép, ta dạy cho ngươi a. Trương Phong ngẹo đầu, khó có được nghiêm túc suy tư dưới, sau đó đập ra hai chữ, không được, ta, ngoặc kép. Hắn không có thể đánh xong, bởi vì Từng Tuấn hét lên một tiếng, nhào tới cướp đi hắn bàn phím, kêu to, ngươi điên rồi, nhân gia hảo tâm dạy ngươi, ngươi còn cự tuyệt, ngươi có người hay không tính, ngươi có phải hay không cầm thú, không đúng, ngươi đây là không bằng cầm thú à, xúc sinh, nhanh lên một chút buông tay, Từng Tuấn mở ra Trương Phong tay, muốn thay hắn hồi phục. Trương Phong lại lập tức cướp về, nói, ngươi muốn làm gì, ngươi có là muốn làm gì, khó đến người ta lòng từ bi dạy ngươi, đây là ngươi 10 đời đã tu luyện, nhanh lên đáp ứng rồi, vậy không được, vì sao, Từng Tuấn khó hiểu, Trương Phong nhíu nhíu mày nói, như vậy, chúng ta chẳng phải là thành thầy trò rồi, ta cảm thấy không được khá, không khá lắm dám, tiểu long nữ cùng Dương Quá lúc đó chẳng phải thầy trò sao? Lão Lục cùng, không đúng, nói chung ngươi suy nghĩ một chút tiểu long nữ Dương Quá. Nghĩ rõ ràng điểm, Trương Phong còn không hiểu rõ đâu, bàn phím đã bị Từng Tuấn cướp đi. Từng Tuấn trực tiếp ở phía trên hồi phục một câu. Tốt, vậy ngươi sau này sẽ là sư phụ ta rồi. Sư phụ ở trên, Sạch Thu đồ đệ nhi cúi đầu, không quan tâm mọi việc. Lại nói, đây chính là cái khó có được làm quen cơ hội. Đương nhiên, Âu Dương Phỉ nhất định là rất huyền chuyển cự tuyệt. Cái gì sư phụ, bất quá là chút da lông mà thôi. Ngươi đừng gọi như vậy. Muốn, Từng Tuấn không chút khách khí đã giúp Trương Phong hồi phục. Nói chung, tuy là huấn luyện tái thảm bại rồi, nhưng sự tình có ngoài ý liệu tiến triển. Trương Phong bằng vào liên tiếp thảm bại chiến tích, thành công tranh thủ rồi Âu Dương Phỉ đồng tình tâm. Đồng thời, hay bởi vì Trương Phong muốn luyện cũng là nàng thích nhất anh hùng, làm cho Âu Dương Phỉ không nhịn được đã nghĩ dạy một chút hắn. Sau đó, ở Từng Tuấn một hồi nhõng nhẽo đòi hỏi phía dưới, đối phương xem như là cam chịu quan hệ thầy trò rồi. Từng Tuấn cảm thấy cái này kêu là xả nhân có xả phúc a. Vốn đang cho rằng muốn game over rồi, không nghĩ tới lão đại đánh bậy đánh bạ, luyện hơn 10 trang Riven, nhưng lại cùng đối phương tìm được cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Đem đối phương cảm động, hấp dẫn. Lấy chính mình kinh nghiệm nhiều năm, lão đại tuyệt đối hấp dẫn, chỉ cần đến tiếp sau, chính mình nhiều nhìn một chút, đừng để cho lão đại làm chuyện ngu xuẩn là tốt rồi. Tí tí, lão đại tuyệt đối là tổ tiên bốc khói xanh rồi, đời này mới có ta đây sao cái hảo huynh đệ, nếu không, chỉ bằng hắn, khó, bởi vì Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ quan hệ thầy trò. Từng Tuấn lại cùng Trần Khiết đả hảo liễu quan hệ. Trần Lộ vừa muốn cùng yêu đêm vui đùa một chút. Nữ nhân trong đội ba người đồng ý về sau lại theo Từng Tuấn mấy người đánh một chút. Cuối cùng Từng Tuấn lại hẹn Trần Khiết ngày thứ hai tiếp tục đánh huấn luyện tái. Thiên Thu nữ nhân đội cũng đồng ý. Ngày hôm nay trước hết đến đây chấm dứt. Bọn họ cần trước sửa sang lại kinh nghiệm. Đây cũng là 404 phòng ngủ. Toàn quốc đại tái trước cuối cùng mấy ngày phi cơ huấn luyện sẽ mãi cho đến Hạ Tân đi mồ hôi đầy đầu. Thực sự đi không đặng, Thư Nguyệt Vũ mới miễn cưỡng buông tha hắn. Nói, ngươi sai rồi, ta sai rồi. Nói ba lần, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Sai cái nào rồi, cái nào đều sai rồi. Thư Nguyệt Vũ nhíu đẹp mắt chân mày, suy nghĩ một chút, phát hiện cũng không có gì có thể nói rồi. Cái này mới bất đắc dĩ gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, được chưa, coi như ngươi nhận sai thái độ hài lòng. Lần này trước hết bỏ qua ngươi, lúc này mới bằng lòng từ Hạ Tân sau nhớ xuống. Thật tình không biết, Hạ Tân cái này một đầu mồ hôi, cũng không phải là bước đi mệt. Có một bộ phận rất lớn là bởi vì sau lại Thư Nguyệt Vũ dán quá gần. Cái này đi bắt đầu đường tới. Một lay một cái là một nam sinh đều chịu không nổi a. Thư Nguyệt Vũ tâm tình liền cùng tháng 6 thiên giống nhau. Thay đổi bất thường, một khắc trước khả năng còn thở phì phò. Chu cái miệng nhỏ nhắn với ngươi bực bội đâu. Sau một khắc đã tâm tình rất tốt ôm cánh tay của ngươi nũng nịu. So với như bây giờ, Thư Nguyệt Vũ liền lại gần, ôm Hạ Tân cánh tay ngọt ngào nói, ta đi nơi nào đi dạo một chút a. Hạ Tân sinh sợ Thư Nguyệt Vũ còn muốn kéo hắn đi dạo phố. Cái chán lần nữa treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, dò xét tính trả lời, nếu không, đi trước ăn một chút gì, ngươi xem ngươi đều lượn quanh công viên 4-5 vòng, cũng đói bụng rồi. Thư Nguyệt Vũ xuất ra giấy nhỏ khăn, rất ôn nhu xoa xoa Hạ Tân mồ hôi trán, lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nói, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, thì ra ta đều đi lâu như vậy nữa à, thảo nào đói bụng, ngoặc kép chấm chấm. Hai người ở công viên phụ cận một nhà quán trà vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tùy ý điểm một ít thức ăn. Hạ Tân cũng là lúc này mới phát hiện Từng Tuấn liên đả 6 thông điện thoại lại đánh tới, đối phương biểu thị đã không sao, hắn đang vì lão đại chung thân hạnh phúc mà nỗ lực. Chung thân hạnh phúc, Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng hiểu, đáp một câu, nỗ lực lên. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự chính là thời gian trôi mau. Trước đây tới đại học thời điểm, cảm giác trong phòng ngủ đều là một bộ điếu ti dạng. Không nghĩ tới cái này tiếp theo cái kia đều có bạn gái. Hoặc có lẽ là đang đeo đuổi bạn gái. Chung thân hạnh phúc, cái từ này làm cho Hạ Tân nội tâm hơi chút xúc động dưới. Nghĩ thầm, nam sinh nữ sinh cùng một chỗ, đúng là suốt đời sự tình a, mà mình chung thân hạnh phúc, Nguyệt Vũ, cảm giác vẫn là văn tốt nhất. Tuy là trước đây nhiều lần ba gãy, cũng rốt cục tu thành chính quả. Hai người kia cảm tình có thể là tốt nguy, bình thường dính cùng một chỗ a. Hạ Tân một tay chống cằm, tùy ý đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà cái này vừa nhìn phía dưới làm cho hắn chấn kinh rồi. Hắn lần nữa thấy được một bóng người quen thuộc. Đây thật ra là lần thứ hai. Trước đây, hắn cùng Thư Nguyệt Vũ đi tìm quán trọ thời điểm, cũng thấy qua một lần. Bất quá, lúc đó Hạ Tân chỉ cho là ảo giác của mình. Đối phương không có khả năng cùng những nam sinh khác vào quán trọ, bởi vì nam sinh kia nhìn không hình thể cũng biết không phải là văn. Mà lần này, còn lại là nhìn thanh thanh sở sở. Rõ ràng rồi, bởi vì hai người ở phía đối diện đi tới. Một người trong đó là Tống Mỹ không thể nghi ngờ. Nhưng một người khác, Hạ Tân không biết a. Quan trọng nhất là, nam sinh kia còn ôm Tống Mỹ hông của. Hai người cười cười nói nói. Thoạt nhìn rất thân mật bộ dạng từ đường phố đối diện đi tới. Hạ Tân có điểm luống cuống. Đây là tình huống gì? Bất quá, hắn lập tức lại ám chỉ chính mình chấn định lại, hướng chỗ tốt muốn, có thể là ca ca của nàng, đệ đệ, biểu ca, thân thích gì gì đó. Đúng vậy, loại sự tình này, rất bình thường, bồi thân thích đi ra đi dạo phố gì gì đó. Trên TV thanh xuân thần tượng kịch không phải đều có như vậy tình tiết sao? Hoặc là cha, hoặc là lão ca. Lão đệ, đây đều là sáo lộ a, cố ý làm cho nam nữ nhân vật chính hiểu lầm, chính mình có thể ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều. Dù sao bọn họ cảm tình có thể là trong mọi người tốt nhất. Trong lúc suy tư, đối diện truyền đến Thư Nguyệt Vũ thanh âm bất mãn, gọi ngươi đấy, có nghe hay không? Nghe được, đang nghe vào nghe, một mực nghe đâu, a hát. Thư Nguyệt Vũ lập tức lại trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn rồi. Làm sao, đối diện mấy mỹ nữ rất đẹp mắt sao? Hạ Tân thuận cùng với chính mình mới vừa sừng vượt qua, vừa vặn thấy ba cái quần áo tịnh lệ mỹ nữ đi ngang qua. Vội vã nghiêm túc biểu tình nói, chớ nói nhảm, ta nơi nào xem mỹ nữ, ta là xem y phục kia thật thích hợp ngươi, ngươi đừng muốn hồ lộng ta. Ngươi rõ ràng chính là nhìn khuôn mặt, ta thật không có. Hạ Tân cũng không tin Thư Nguyệt Vũ có thể phân biệt ra đến chính mình là xem mặt vẫn là xem vóc. Người, Thư Nguyệt Vũ chết nhìn chòng chọc Hạ Tân, mắt không hề nháy một cái hỏi tới. Hanh, vậy ngươi nói là ta hóa trang hóa đẹp, vẫn là các nàng không trang điểm tốt xem? Hạ Tân vội vàng lấy lòng nói. Vậy nhất định là ngươi hóa trang đẹp a. Thư Nguyệt Vũ cả giận nói. Tốt, thì ra ngươi là ghét bỏ ta dung nhan xấu. Không phải, ta ý là, ngươi hóa trang không trang điểm cũng đẹp. Các nàng coi như hóa trang cũng không còn ngươi chờ coi. Ngươi gạt người, làm sao ngươi biết các nàng không có hóa trang? Ngươi còn nói không nhìn các nàng khuôn mặt, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân mặt không thay đổi không nói. Thành thị này xáo lộ sâu a. Sự thực chứng minh, Thư Nguyệt Vũ tâm tình đúng là âm tình bất định, lúc tốt lúc xấu. Hơn nữa nàng nếu muốn cãi nhau, có 100 lý do có thể cùng ngươi ầm ĩ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.